Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Bà cụ không nhận biết đèn pin. Loan Phượng vẫy tay liền đánh Giang Mẫn một chút, kêu người moi khoát. Quay xong Giang Mẫn quay đầu lại hỏi Vạn Phong, buổi chiều ngươi làm gì, ngủ ai nha? Không thể ngủ. Ta buổi chiều được đi một chuyến Cô Sơn, mấy ngày nữa thì phải thu hạt bắp. Vạn Phong phải đi xem Tiếu Đức Tường bắp máy lột vỏ làm được thế nào. Một khi thành công, bước kế tiếp chính là nghiên cứu bắp tuốt hạt cơ hội. Cái này khác biệt máy móc, một khi thành công là có thể tiết kiệm ra nhiều người. Giải quyết hoa hậu sức lao động chưa đủ cục diện, ta về trước nhà nãi nãi một chuyến. Trở về ta còn không có nhà đi đâu. Bà ngoại thật lo lắng cho. Ngươi không ở cái này ăn cơm, không được. Trở về ăn, Vạn Phong cóng túi lắc lư đáng đáng trở về nhà nãi nãi. Nhà nãi nãi người đang dùng cơm. Hiển nhiên bọn họ không có được Vạn Phong trở về tin tức. Ồ, ngươi trở về chúng ta còn lấy là ngươi buổi chiều có thể trở về tới đây. Ăn cơm, Chư Bình trước nhất thấy Vạn Phong. Dựa theo Vạn Phong lúc đầu kế hoạch, bọn họ sáng sớm hôm nay ở Bột Hải ngồi xe. Chính là ngồi thứ nhất chuyến xe cũng phải 10 giờ rưỡi đến 11 điểm mới có thể đến Hồng Nhai. Về nhà đương nhiên là xế chiều. Tối ngày hôm qua ở Hồng Nhai trận một chiếc Hồng Nhai rõ ràng thà. Trở về, Vạn Phong vào trong phòng trước đem trong túi sách còn dư lại 160 nhiều khối. Đồng hồ điện tử bỏ vào dương gỗ nhỏ bên trong. Sách hai bao bánh trung thu đi tới trên bàn cơm. Ta mua 10 cân, 5 kg, bánh trung thu, bà ngoại cho ngươi. Bà ngoại cười ha hả đem hai bao bánh trung thu sách đến tây phòng thu thập. Đồ chơi này ngươi mua như thế chút làm gì, ta cần chính là thịt. Chư Bình bất mãn lẩm bẩm, thịt là sẽ có, cái này 15 tháng 8 bảo đảm để cho ngươi ăn thịt ngon không? Bất quá ngươi có chút tiền đồ đi đều phải kết hôn người. Ta kết hôn ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì? Chư Bình không thèm để ý chút nào Vạn Phong tố khổ. Vạn Phong suy nghĩ một chút, ta đưa ngươi 10 cân, 5 kg, thịt heo hoặc là một cái đòn rông cốt như thế nào? Gì, ta kết hôn ngươi sẽ đưa cái này, ngươi không phải thích thịt sao? Đến lúc đó ngươi liền ôm thịt ngủ. Cái này không được, kiên quyết không được, cái này dĩ nhiên không được. Ngươi kết hôn thời điểm ta đưa ngươi một máy ghi âm. Máy ghi âm ta đều chuẩn bị xong. Cái này lễ đủ có thể liền đi, Vạn Phong nghiêm trang nói. Chư Bình trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Tuyết nhưng mà ở trước mặt hắn thì thầm nhiều lần Loan Phượng máy ghi âm. Cái này phải, cái này được, ra mặt thật dày. Chư Diễm bên này phê bình Hoàn Ca, nàng xoay mặt liền cười hì hì. Nhìn Vạn Phong, Vạn Phong liếc Tiểu Di một cái, ngươi dùng như vậy quỷ tiên tiên ánh mắt xem ta có ý gì, ta nếu là kết hôn đây, Vạn Phong hướng về phía trong phòng liền kêu một giọng. Bà ngoại ta Tiểu Di sắp kết hôn rồi, bà ngoại mới vừa rồi xách bánh trung thu vào trong phòng. Chư Diễm lập tức tay chân luống cuống, đứa nhỏ chết bầm. Ta không phải đánh ví dụ sao, nàng và Tưởng Lý quan hệ còn chỗ ở dưới đất. Đặc biệt sợ mẹ mình biết, đánh ví dụ làm sao chọc ngươi, bà ngoại ở trong nhà cao giọng hỏi, ngươi nói gì, ta Tiểu Di hu hu. Vạn Phong miệng bị Chư Diễm một tay bịt. Vạn Phong tránh ra khỏi Chư Diễm tay, hì hì, ngươi nếu là bây giờ liền kết hôn, ta cũng đưa ngươi một máy ghi âm. Không thấy trừ Loan Phượng vậy chiếc bên ngoài còn có hai chiếc, sau đó chính là cho các người chuẩn. Bị giọt, Chư Diễm mở cờ trong bụng, giờ khắc này nàng cảm thấy nàng cái này ngoại xanh đặc biệt có thể chịu đựng. Tiểu Cửu và Tiểu Di lắc lư xong rồi, tiếp theo nên lắc lư ông ngoại. Vạn Phong tiến tới ông ngoại Chư Hiền Vũ bên người, từ trong túi móc ra một cái bỏ túi máy thu thanh. Ông ngoại, ngươi không phải là muốn máy thu thanh sao? Đây là cho ngươi. Chư Hiền Vũ vừa nhìn thấy máy thu, Thanh liền cơm đều không ăn. Cầm lấy máy thu Thanh liền bắt đầu tái máy. Tái máy nửa ngày vậy không chỉnh ra cái động tĩnh. Ta xem, Chư Bình một cái cầm lấy cũng đi bày suy nghĩ cả nửa ngày. Thằng nhóc ngươi cầm một xấu đồ chơi tới lừa bịp ngươi ông ngoại. Chư Bình bất mãn nói. Ta nói tiểu cữu, ngươi đây không phải là bà cụ không nhận biết đèn pin sao? Nó không sắp xếp bình điện. Ngươi như thế nào đi nữa tay máy nó cũng không biết vang. Chư Bình móc ra bình điện xây vừa thấy. Bên trong quả nhiên là không, không phóng điện ao ngươi không nói sớm. Mua hai tiết số 5 bình, điện nó liền vang lên. Nhưng là chỉ có một sóng chung không có sóng ngắn. Ta cũng không biết nó có thể thu mấy cái đài. Máy thu Thanh có thể thu mấy cái đài Chư Hiền Vũ. Ngược lại là không làm sao quan tâm. Có đồ chơi này hắn liền có thể ở trước mặt người khoe khoang. Người ông ngoại không muốn ở vườn cây ăn trái tử làm. Rời nhà quá xa ngày ngày tới tới lui lui. Người nói để cho hắn trở về làm chút gì. Chư Bình tiếp tục ăn cơm vừa ăn một bên hỏi. Vạn Phong nhai một cái bánh bột ngô một bên nhai một bên đang suy nghĩ tiểu cữu nói. Bà ngoại rán bánh bột ngô khô vàng. Sát nồi vậy mặt còn có vừa đúng lúc hồ mặt vô cùng và Vạn Phong khẩu vị. Không cần dùng bữa chính là sỉ nhục nhai hắn cũng có thể nhai một cái đi xuống. Người cảm thấy đến xưởng lò ngói chi tiền hàng như thế nào cũng chính là nhưng bảo quản. Công việc này mà ta ông ngoại nếu là liền cũng coi là quen cửa quen nẻo. Hơi làm quen một chút là có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Vô cùng ung dung, bây giờ xưởng lò ngói bảo quản do kế toán viên đi làm thêm. Vạn Phong cho là nên đem kế toán viên trách nhiệm trên vai giải phóng ra ngoài. Để cho hắn nhẹ đeo trận phát huy tác dụng lớn hơn. Dĩ nhiên đây là hắn ông ngoại phải tới duyên cớ. Nếu như hắn ông ngoại không đến kế toán viên tiếp tục kiêm nhiệm đây cũng là chuyện tốt mà. Ta cảm thấy phải, không biết Trương Hải cảm thấy có được hay không, ta nhận là được hắn tự nhiên nhận là cũng được. Chờ buổi chiều ta đi Cô Sơn trở về ta nói với hắn. Hắn dám nói không được ngày mai ông ngoại hay là chờ qua 15 tháng 8 mới đi nhậm chức đi. Vài ba lời ông ngoại vấn đề liền giải quyết. Mà Vạn Phong cơm vậy ăn xong rồi. Vạn Phong từ trong túi móc ra hai khối đồng hồ điện tử. Một khối hồng một khối màu xanh, người một khối. Tương lai tiểu cữu mẫu một khối. Màu sắc mình chọn, Loan Phượng trong phòng ba phụ nữ đều có đồng hồ điện tử. Tiểu Di và Giang Tuyết nếu là không có cái này thì quá khó coi. Mặc dù đau lòng nhưng vậy nhất định phải làm ra hy sinh. Trở về hai tiếng hắn liền tổn thất 35 nguyên. Cái này được bán nhiều ít đơn có thể kiếm về Tiểu Di lựa chọn màu hồng. Khối kia màu xanh liền bị Chư Bình nhét vào trong túi. Còn như hắn có cho hay không Giang Tuyết Vạn Phong liền không phụ trách quản lý. Không cho hắn cũng không biết lại cho khối thứ hai. Phía dưới nên làm chuyện của mình mà. Buổi chiều hắn sự việc vẫn là vô cùng nhiều. Trừ lên Cô Sơn xem máy móc, trở về còn muốn tìm Trương Hải nói ông ngoại sự việc. Buổi tối hắn còn dự định đến Chu Tiểu Văn hoặc là Trương Nghiễm Phổ một nhà trong đó đi. Hắn còn cần một chiếc xe ngựa hoặc là xe lừa con lừa xe đều được. Xe ngựa bây giờ đều ở đây kéo gạch đưa miếng ngói dĩ nhiên không thể vận dụng. Vạn Phong đến tiểu đội đội bộ, tìm một cái xe ông chủ bộ một chiếc xe lừa. Chiếc này xe lừa nhiệm vụ chính là đem hắn 5 xe lăn cái giá từ Cô Sơn kéo trở về. Nếu như có khả năng còn có bắp máy lột vỏ, xe ông nguồn vính là hắn tương lai Thái Sơn, Loan Phượng Lão Tử Loan Trường Viễn. Loan Trường Viễn hai tên đối với Vạn Phong không có một chút ý kiến. Đối với Vạn Phong so sánh thân nhi tử đều tốt, Vạn Phong nói cần dùng xe. Ở đội bộ giúp lão Lý đầu chăn nuôi gia súc hắn không nói hai lời liền bộ hai đầu lừa lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.